Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 163, liên quan ta Konoha chuyện gì? Dùng Byakugan quan sát một hồi lâu, Hyuga Yoru mới biết rõ ràng trước mắt tình cảnh. Hắn chạy 10.000 mét khoảng chừng, khoảng cách cũng không tính quá xa, nhưng đối với vũ quốc dạng này tiểu quốc đến nói, đã đầy đủ hắn theo ngã về tây nam vị trí, một đường chạy đến hướng tây bắc mưa đất hai quốc biên cảnh. Chỉ là tại cái này phát sinh quy mô nhỏ xung đột song phương cùng vũ quốc bản thân không có bất cứ quan hệ nào, kia là ninja làng lá cùng làng đá ninja tại lẫn nhau thăm dò cùng công kích. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai chiến tranh toàn diện mặc dù đã qua một đoạn thời gian, nhưng chiến tranh cục bộ nhưng vẫn không có đình chỉ qua. Chiến tranh cục bộ đồng dạng sẽ ảnh hưởng chiến tranh toàn diện kết quả. Một khi cái nào đó chiến trường chiến tranh cục bộ nhiều lần thắng lợi, liền có thể dẫn phát chiến tranh toàn diện. Cho nên đại quốc thôn ở giữa phần lớn dưới tình huống duy trì chiến tranh cục bộ không thắng không phụ, xui xẻo lại là kẹp ở giữa tiểu quốc. Bởi vì bọn họ địa bàn bị đánh nát rơi, bọn họ làng ninja bị đánh phế đi, như vậy cũng chỉ có thể thuê đại thôn ninja, sau đó bị kiếm đi rất nhiều ngoại hối. Này lên kia xuống, đại quốc đại thôn liền tại cắt tiểu quốc giao hẹ quá trình bên trong, rất nhanh theo chiến tranh tiêu hao bên trong khôi phục lại. Mà trước mắt Hyuga Yoru gặp phải, chính là như vậy một cái cục bộ chiến tranh xung đột hiện trường. Hắn hơi chú ý bên dưới, cũng không có theo những cái kia ninja làng lá bên trong phát hiện chính mình nhận biết ninja. Thế là liền tạm thời không có ý định quan tâm chiến cuộc, mà là hy vọng có thể tìm kiếm được đồ ăn cùng nước sạch. Hắn ngược lại là có thể tự mình dùng thủy độn chế tạo nước. Nhưng căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, chính mình uống hết chính mình chế tạo nước, kia là nhập không đủ suất, trắng làm, còn nhiều tổn thất một chút tinh thần năng lượng. Lần thứ nhất nhìn thấy trời mưa bên trong sương mù. A, Hyuga Yoru bỗng nhiên khẽ giật mình. Trên lý luận hai loại thời tiết sẽ không cùng lúc xuất hiện, ít nhất ta chưa từng thấy. Chẳng lẽ là vụ ẩn chi thuật? Hắn đem Byakugan hình thức theo nhìn rõ mắt chuyển đổi thành mắt nhìn xuyên tường, cẩn thận quan sát toàn bộ tiểu trấn. Các ninja thiên hình vạn trạng thủ đoạn rất nhiều, nếu như không có tra rõ tình huống liền đi ra, không chừng sẽ bị chỗ nào xuất hiện ninja đâm một đao. Byakugan cũng không phải là vạn năng, mặt đất bên trên không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng lẽ tại dưới đất? Hắn lại hướng bốn phương tám hướng lòng đất nhìn, kết quả không có phát hiện mặt khác ninja, ngược lại là phát hiện một chỗ tầng hầm, bên trong trưng bày các loại vật tư. Thoạt nhìn đây chính là làng đá nhóm này ninja đặt chân chi địa. Hyuga Yoru nhìn xem tầng hầm bên ngoài mấy cái làng đá ninja như có điều suy nghĩ. Không có phát hiện mặt khác ninja. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm? Hắn bình tĩnh lại, tinh tế suy nghĩ. Giả thiết cái này sương mù là phe thứ ba thả ra, vậy nó tác dụng lớn nhất chính là che lấp hành tung của mình. Hắn lần thứ hai sử dụng mắt nhìn, xuyên tường nhìn, lần này quan sát là sương mù. Quả nhiên, chế tạo sương mù cũng là phí chakra, nhân tạo khẳng định có chỗ thiên về. Yoru rất nhanh phát hiện một chỗ dưới nhà cao tầng sương mù dày đặc nhất, địa phương khác liền tốt hơn nhiều. Nếu như còn có ninja, chắc chắn ở chỗ này. Hắn không có tại dưới nhà cao tầng phát hiện cái gì, lại hướng trên nhà cao tầng nhìn, tìm tới 7-8 cái ninja bóng dáng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cũng nhìn thấy băng đô bảo vệ bên trên phẳng phất ngược lại dấu chấm than ký hiệu. Lại là ninja làng mưa. Hyuga Yoru giật mình. Lần thứ hai nhìn, không có phát hiện Hanzo bóng dáng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn lại bị bán thần kiếm thuật chớp lên một cái, sẽ chết người đấy. Xem ra ninja làng mưa là tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Chấm ngoặc kép, Yoru suy nghĩ một chút liền biết mục đích của bọn hắn. Đối vũ quốc đến nói, vô luận Konoha vẫn là làng đá đều là địch nhân của bọn hắn. nhưng bọn hắn không có đem đại quốc ninja ngăn tại nước ngoài thực lực. Cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Trong bóng tối thình lình, mặc dù rất đồng tình các ngươi gặp phải, bất quá, ta không phải thánh nhân, còn là sẽ đứng tại Konoha trên lập trường. Chấm ngoặc kép, thổ độn trong đất lạn hàng. Hyuga Yoru tại hôn mê bất tỉnh Conan bên cạnh lưu lại trùng điệp cạm bẫy. Cái này mới sử dụng nhẫn thuật tiềm nhập lòng đất. Cân nhắc đến ninja làng mưa khả năng mượn nhờ hơi nước đến cảm giác. Cho nên hắn một mực không có ngoi đầu lên. Mãi đến tiếp cận làng đá tầng hầm. A, chấm ngoặc kép. Lúc đầu hắn tính toán trực tiếp tiến vào tầng hầm. Trước làm điểm vật tư lại nói. Kết quả đụng đầu vào tàu điện ngầm trên bảng. Khá lắm, trách không được muốn giấu ở chỗ này. Tầng hầm lại là bị tấm thép bao vây. Yoru không có cách, đành phải tại dưới đất thông đạo trong bóng tối đem thân thể theo trong đất rút ra. Sau đó dùng mắt nhìn xuyên tường quan sát bên kia cái nào đó ninja làng mưa dáng người hình dạng. Phịch một tiếng sử dụng biến thân thuật biến thành bộ dáng của đối phương. Sau đó dọc theo thông đạo hướng tầng hầm bên kia ngang nhiên xông qua. Rẽ ngang rẽ dọc, mãi đến rốt cuộc không có cách nào tránh đi làng đá ninja mới dừng lại. Lúc này, hắn cách tầng hầm còn có đại khái 50 mét. Phía trước chỗ sáng có một cái làng đá ninja trông coi. Trong bóng tối còn có hai cái dấu ở trong góc chết. Mặt khác, còn có các loại cạm bẫy. Hyuga Yoru không có bởi vì chính mình tham dự trận đánh Sasori phụ mẫu cùng bán thần tay cụt hai. Trận chiến đấu, liền tại đối mặt phổ thông ninja thời điểm buông lỏng lỗ mãng. Bởi vì, hắn không muốn biến thành dẫm Kibaku Fuda lên thiên đường Nawaki. Trước lách qua vòng ngoài cạm bẫy, Yoru lặng lẽ sờ soạng đi lên. Trực tiếp dùng chakra dao phẫu thuật từ phía sau lưng móc cái kia ẩn tàng sâu nhất ninja làng đá. Trái tim, nhưng ninja kia lại bỗng nhiên biến thành một khối gãy gỗ. Là sớm chuẩn bị tốt thế thân thuật. Hyuga Yoru nháy mắt lui lại. Quả nhiên sau một khắc ba đạo bóng dáng đồng thời đánh tới. Ánh mắt của bọn hắn hung ác lăng lệ. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu phía trước tán gẫu chèn ép một cái ý nghĩ. Kunai xẹt qua Yoru thân thể, cũng để cho mấy nhẫn giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Có thể lẻn vào đến nơi này ninja đơn giản như vậy liền chết. Soạt, nhưng sau một khắc, Hyuga Yoru bóng dáng liền biến thành một đoàn nước rơi. Là thủy phân thân, cẩn thận, mấy cái làng đá ninja giật mình. Nhưng Yoru bóng dáng đã xuất hiện tại một cái ninja phía sau. Chakra giao phẫu thuật tất cả. Trái tim trực tiếp tại thể nội biến thành hai nửa. Hai cái khác làng đá ninja không có chút nào dừng lại. Quay người liền hướng hắn vọt tới. Nhưng đối diện chính là hai cái trắng như tuyết Shuriken. Kami Shuriken chi thuật. Chỉ thủ lý kiếm chi thuật. Khoảng cách gần như thế. Hyuga Yoru đối với mặt còn là có thể ném tốt. Nhưng hai cái làng đá ninja một cái cầm kunai ngăn. Một cái mau né đến. Shuriken không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yoru lại buông tha một cái ninja. Trực tiếp đối với một cái khác phóng đi. Cái kia bị lộ ra ninja trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận. Phốc, nhưng sau một khắc hắn tức giận liền biến thành khó có thể tin. Vì cái gì vừa vặn tránh đi Shuriken sẽ từ phía sau lưng xen vào. Ý thức biến mất, hắn ngã xuống. Cái cuối cùng làng đá kinh sợ không thôi. Lý trí làm hắn không có lại đối kháng Hyuga Yoru, mà là sử dụng làng đá chi thuật, cấp tốc né ra, hắn không phải lâm trận bỏ chạy, hắn chỉ là nhất định phải đem ninja làng mưa tập kích tình báo truyền đi. Hyuga Yoru Byakugan trong tầm mắt rõ ràng nhìn thấy hắn tại nham thạch bên trong chạy trốn lộ tuyến. Bất quá hắn giả vờ không thấy được, dù sao tập kích bọn họ chính là ninja làng mưa nha. Đóng ta Konoha chuyện gì? Mở ra tầng hầm, đem tất cả vật tư đặt vào. Thắng lợi trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.